Mở mắt thấy thần tài. Chương 171. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 171 lại phát hiện bất ngờ trên xe. Trần Hạo nói với Bạch Lang. Lệnh thể đưa ba cô gái kia đi luôn. Dù sao thì dọa bọn họ để bọn họ đừng lấy mình ra vẻ ta đây nữa là được rồi. Trần Hạo cũng không muốn bỏ bọn họ lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn người thanh niên tóc trắng đó đang là vệ sĩ Tâm Phúc dưới trướng Triệu Tử. Hừm, tên là Bạch Lang, giống như Lý Phi Hồng là Tâm Phúc của Lý Chấn Quốc vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Tử Hưng dẫn từ cảng đáo đến. Tổng giám đốc Triệu, bọn họ ra rồi, tôi không tiện gặp bọn họ. Tôi rút trước đây, xe đã sắp xếp xong rồi chứ? Trần Hạo hỏi Triệu Tử Hưng ngồi ở ghế phụ lái. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắp xếp ổn thỏa cả rồi cậu Trần. Chúng ta đi trước thôi. Bên này giao cho Bạch Lang là được rồi. Cậu ấy sẽ đưa bọn họ về trường an toàn. Lúc này, một chiếc xe đã ngoại dừng ở bên cạnh. Trần Hạo lau mồ hôi trên trán, chuyển sang xe bên cạnh. Cùng Triệu Tử Hưng rời khỏi chỗ này. Vừa nãy, sau khi tra ra vị trí, Trần Hạo bảo Lý Chấn Quốc theo sát phía bên tập đoàn Hải Sơn. Còn mình với Triệu Tử Sơn vội vã lên xe chạy đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm gì có tâm tư để mà ngồi xe dã ngoại Triệu Tử Hưng chuẩn bị chứ? Bây giờ thấy Mã Hiểu Nam tuy sợ hãi nhưng không còn nguy hiểm nữa. Trái tim thấp thóm của Trần Hạo lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiểu Nam, Hiểu Nam, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Những người này do cậu gọi tới à? Bốn cô gái ra ngoài. Lúc này Đỗ Vũ nhìn Mã Hiểu Nam. Ánh mắt ngưỡng mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng. Hành động giải cứu lần này chính là đế cứu Mã Hiểu Nam mà. Hơn nữa nhìn trận này, cũng có chút há hốc mồm. Có 6 chiếc Maybach giống y chang nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có xe thương vụ cao cấp. Dưới lầu vẫn có 10 mấy 20 người vệ sĩ khí phách siêu phàm để tay sau lưng đứng thẳng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Giáo viên hướng dẫn Mạnh Thái Như cũng đủ ngầu rồi đi. Mà khi đó chẳng qua chí là vài chiếc Rolls Royce đến thôi, hơn nữa đội vệ sĩ lần này rõ ràng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là người thanh niên tóc trắng. Quả thực võ cùng lạnh lùng. Hàn Tư Dư và Mạnh Thái Như đều võ cùng tò mò nhìn Mã Hiểu Nam. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà, tớ cũng không biết nữa. Tớ không biết những người này. Tớ cũng không rõ là chuyện gì nữa. Mã Hiểu Nam ngờ vực nói. Anh trai này, cho hỏi là ai bảo anh đến cứu bọn tôi vậy? Mạnh Thái Như không? Anh nợ em một câu yêu thương. Kiềm được hỏi, Bạch Lang chỉ trương ra khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì. Giống như, anh nợ em một câu yêu thương. Không nghe thấy vậy? Mạnh Thái Như ra hiệu cho Mã Hiểu Nam bâng ánh mắt. Bảo Mã Hiểu Nam hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh này, là ai bảo anh đến cứu bọn tôi vậy? Để sau này bọn tôi cảm ơn. Mã Hiểu Nam hỏi. Cô Mã, bên trên đã đặn rồi. Thân phận của anh ấy không thể nói ra. Cho nên dù là cô thì tôi cũng không thể nói được. Bạch Lang vô cùng cung kính với Mã Hiểu Nam. Anh nợ em một câu yêu thương. À, tớ nghĩ ra rồi. Chắc không phải người đó là Trần Hạo đâu nhí. Đỗ Vũ bỗng nhiên kinh ngạc hô lớn một tiếng. Trần Hạo, Mạnh Thái Như và Hàn Tư Dư sững sờ. Y, mọi người nghĩ mà xem. Mặc dù vừa nãy bọn mình đều muốn gọi điện thoại nhưng chỉ có Hiểu Nam là gọi được thôi. Mà chẳng phải cậu ấy gọi cho Trần Hạo sao? Cũng có nghĩa là chỉ có Trần Hạo biết chúng ta xảy ra chuyện thôi. Đỗ Vũ phân tích. Vẻ mặt như khó mà tin được. Rất không muốn chấp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. chưa kể Hàn Tư Dư và Mạnh Thái Như. Sao có thể chứ? Cho dù là gọi cho Trần Hảo, cậu cảm thấy cậu ta có khả năng để mời được nhiều người có bán lĩnh như vậy đến đây à? Điều này hoàn toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi logic đấy, Hàn Tư Dư nói. Mạnh Thái Như cũng căng thẳng hỏi Mã Hiểu Nam. Hiểu Nam, em nghĩ kỹ lại xem. Em có chắc là lúc đó em gọi cho Trần Hạo không? Hay là không cẩn thận gọi cho ai khác rồi? Nhà em có nhân vật nào hoặc là có mối quan hệ nào khác mà lợi hại như vậy không? Phải đấy, đương nhiên là lo lắng rồi. Bình thường, người mà Hàn Tư Dư và Mạnh Thái Như khinh thường nhất chính là Trần Hạo mà. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu cuối cùng Trần Hạo chính là nhân vật tai to mặt lớn vô cùng có bản ĩnh kia thì bọn họ nên đi chết luôn cho rồi. Đây cũng là lý do vì sao ban đầu lúc Mạnh Thái Như nhặt được cục sạc dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Phòng của mình ở trên xe Lý Phi Hồng. Cô ta đã tự giày vò mình cả một đêm. Khi đó có hơi hoảng loạn. Em cũng không chắc là mình có gọi cho Trần Hạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nữa. Trong danh bạ của em thì số đầu tiên là Trần Hạo. Số thứ hai là số của chị họ em. Sáng nay em có gọi cho chị ấy. Nếu nói về quan hệ, có thể là chị họ em rồi. Chị ấy là phó tổng giám đốc của một công ty thương mại quốc tế. Quen biết rất nhiều người. Mã Hiểu Nam nghĩ lại tất cả mọi việc rồi nói. Ừ tê, vậy thì có thể sáng tỏ rồi. Nhất định là em không cẩn thận ấn nhầm rồi. Gọi vào số điện thoại chị họ của em. Sau đó chị họ em biết chuyện này cho nên vội sắp xếp người đến. Những người này có khả năng là đặc công. Cũng có thể là thế lực ngầm nào đó. Mạnh Thái Như thấp giọng phân tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn tôi đoán đúng chứ? Anh trai lạnh lùng. Rõ ràng mọi người đều đồng ý với cách nói này. Hàn Tư Dư hỏi Bạch Lang. Bạch Lang vẫn không có biểu cảm gì. Mở cửa chiếc xe Maybach đầu chính là chiếc xe mà Trần Hạo và Triệu Tử Hưng đã ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng nói, tôi sẽ đích thân đưa mọi người về trường. Lên xe, hữ hữ, không chịu nói gì cả. Vậy là bọn tôi đoán đúng rồi. Đỗ Vũ nói, anh trai này, tôi có thể dùng điện thoại của anh một lát được không? Tôi muốn gọi cho chị họ của tôi. Mã Lều Nam cũng tin vào cách nói này. Vâng, cô Mã, Bạch Lang cung kính đưa điện thoại của mình cho Mã Hiểu Nam. Sau đó mọi người đều lên xe. Anh nợ em một câu yêu thương. Alo, chị họ, là chị sao? Ừ, em là Hiểu Nam. Hà, chị, thật sự là chị cử người đến cứu em à? Chị đã gọi điện thông báo cho đội điều tra. Người của bọn họ đến nhanh vậy à? Khụ khụ. Em không sao là tốt rồi. Em không biết đấy chứ. Vừa nãy chị gọi lại nhưng không tìm được em. Sau đó gọi cho giáo viên hướng dẫn của bọn em. Cũng không liên lạc được. Chị lo em xảy ra chuyện rồi nên mới nhắn tin WeChat cho cậu bạn Trần Hạo của em để hỏi cậu ấy. Cậu ấy nói với chị là em bị bắt cóc rồi. Chị họ lo lắng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần tại sao chị ấy biết Trần Hạo, chẳng phải là vì người chị họ này quen. Biết rất rộng sao. Tiền mà trước đây Trần Hạo đi làm thêm kiếm được để mua. Anh nợ em một câu yêu thương. Điện thoại, mua quần áo cho Dương Hạ ở đâu ra chứ? Đều là Mã Hiểu Nam bảo chị họ tìm chỗ làm thêm cho Trần Hạo với nhóm. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Huy, thỉnh thoảng người chị họ này cũng sẽ bảo Trần Hạo làm cho mình chút việc. Cho nên cũng có WeChat của Trần Hạo và nhóm Dương Huy. Anh nợ em một câu yêu thương. Há, là vậy à, bọn em không sao. Họ đang đưa bọn em về trường rồi. Được rồi, vậy em nghỉ ngơi trước đi. Đợi ngày mai chị tới thăm em. Em sắp đi thực tập rồi. Chị sẽ nói với em về chuyện công việc. Vâng, em biết rồi chị họ. Chị cũng nghỉ ngơi sớm đi. Bởi vì đang ở trong xe, nên ai cũng có thể nghe thấy lời này. Mọi người cũng hiểu là việc gì. Anh nở em một câu yêu thương. Hóa ra là Tiền Hạo thông báo cho người chị họ này. Vậy tên Trần Hạo này biết bọn họ bị bắt cóc. Mẹ kiếp, vậy mà không làm gì hết sao? Nếu không phải khi đó người chị họ tìm hiểu Nam, vậy chẳng phải hôm nay. Anh nở em một câu yêu thương. Bọn họ tiêu rồi sao? Khốn nạn, quay về tôi bóp chết cậu ta. Mạnh Thái như thầm mảng. Úi chà, mông tôi. Lúc này, Hàn Tư Dư đột nhiên hô lên một tiếng. Anh nở em một câu yêu thương. Hình như cô ta cần phải thứ gì đó. Đau đớn nhếch mép, anh nở em một câu yêu thương. Sau đó, Hàn Tư Dư lôi từ dưới mông lên một chiếc áo vest. Trong túi còn có một chiếc điện thoại. À, anh trai này. Xin lỗi nhé, tôi không cẩn thận ngồi lên áo của anh rồi. Hàn Tư Dư xin lỗi. Chiếc áo vest này trông hơi quen. Ngay sau đó, Hàn Tư Dư ngẩn ra. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.